tiểu yêu tinh họa thủy, xem chẫm thu phục nàng. Chương 39, làm chuyện xấu, 6. Góc truyện audio.com. Mạc Ngưng Sơ mờ mịt nghiêng đầu. Trên lông mi vẫn còn đọng lại một giọt nước, run rẩy như muốn rơi xuống. Thư thái rồi, đi ngủ thôi. Lân Xuyên như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Cánh tay hắn ôm lấy nàng, thay nàng quạt nhẹ thân thể lau đi mồ hôi, rồi phủ chăn che kín nàng. Không khí ái muội còn chưa tan, màn lụa buông xuống, hơi nóng và mồ hôi quấn giao nhau, chưa hạ xuống yên bình. Nữ tử nhỏ xinh kia vẫn không ngừng run rẩy như cũ. Ngước mắt lên, đôi mắt to mọng nước vẫn còn dày đặc. Thất thần, Mạc Ngưng Sơ cũng không biết mình nên vui vẻ hay khổ sở. Nhưng hắn ngừng lại hành động khiến nàng không thể thích ứng. Thủy triều trong đầu vẫn còn gào thét điên cuồng, mà hắn lại không tiếp tục. Nàng như bị trúng độc, nặng đến không thể rút ra được. Nàng cho rằng cảm giác của nàng đang muốn chết chìm nhanh chóng. Thời điểm cuối cùng muốn lạc mất bản thân, nhưng hắn lại buông nàng ra. Rõ ràng chuyện này đáng vui, nhưng vì cái gì, trong thân thể nàng lại có cảm giác quay cuồng khó hiểu. Vô biên vô hạn, nàng không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể thụt lui thân thể đang run rẩy. Hắn chọc người ta như vậy, đem nàng đến đỉnh cao. Đẩy nàng đến thế giới tràn ngập điên cuồng xa lạ, nàng thiếu chút nữa quên đi thân thể của mình, thiếu chút nữa quên đi nàng muốn phản kháng. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn như vậy, trong đôi mắt to hỗn độn sương mù, bởi vì tình cốc mới mở ra khiến cho má nàng ửng đỏ. Hô hấp vẫn dồn dập như cũ, Lân Xuyên nghiêng đầu nàng qua, ôm lấy nàng từ phía sau, để ánh mắt vô tội của nàng không nhìn kỹ được hắn. Ngoài cửa sổ đã hết mưa, bốn phía an bình yên tĩnh, Mạc Ngưng Sơ mở to mắt, không thể nào nhắm được, lòa thể nằm trong lòng hắn, hơi nóng không hạ xuống, hốc mắt đỏ lên, nàng sợ hãi cảm giác như vậy, hắn là người đáng sợ như thế, từng chút quấn lấy nàng, nếu là đồ của ta chắc chắn sẽ không tặng cho người khác, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta muốn một thứ khác quan trọng của ngươi hơn. Thật lâu sau, đột nhiên hắn chậm rãi nói, ngón tay mảnh khảnh vuốt lên thủ cung xa của nàng, ngón tay mang theo hơi ấm áp, hắn ăn nàng một lần, nhưng vẫn để lại dấu hiệu trinh khiết đó. Hắn thật sự là một người rất xấu. Mạc Ngưng Sơ mờ mịt lắc đầu, nàng không hiểu hắn đang nói cái gì. Từ lúc theo hắn bỏ trốn, hắn và nàng rõ ràng là người xa lạ. Nhưng vì cái gì hắn lại nói như vậy? Vật hắn cần tìm là cái gì? Đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn của hắn. Ngón tay vung lên, nến đỏ lập tức tắt ngúm. Trong phòng quay về bóng tối thâm u, Mạc Ngưng Sơ khó khăn nhắm mắt lại. Trong lòng lại có một cảm xúc không hiểu dâng lên. Cách chương.